Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Mai xin mời các bạn đón nghe tiếp phần 3 của truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu. Mời các bạn lắng nghe. Quần áo lần lượt được cởi bỏ. Thân hình đầy sức hút nam tính hiện ra trước mắt tôi, không một chút che đậy. Nước nóng dường như tăng lên mấy độ, không khí bỗng trở nên loãng hơn. Trái tim yếu ớt của tôi làm sao đủ sức chịu đựng sự kích thích này đây? Đập nhanh đến mức cung cấp đủ máu. Để tránh phát bệnh ngay trong nhà tắm, tôi vội vàng xả sạch dầu tắm trên người, chuẩn bị bò ra ngoài. Một cánh tay chống lên bờ tường bên cạnh tôi, chặn đường đi của tôi. Xin lỗi, em không có nghĩa vụ phải tắm cùng anh. Tôi có lòng tốt nhắc nhở Cảnh Mạc Vũ. Thấy tôi vẫn chưa hết tức giận, Cảnh Mạc Vũ thở dài bất lực. Mà tay còn lại của anh kéo tay tôi thăm dò. Tôi giật khỏi tay anh nhưng lại bị anh nắm chặt. Anh không dùng sức mà chỉ nắm nhẹ nhàng như là muốn lấy lòng, cũng giống như cầu xin tha thứ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi khiến tôi tức giận, muốn giảng hòa với tôi, anh đều cầm tay tôi như lúc này đây. Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Cảnh Mạc Vũ tuy không tệ, nhưng anh mãi không học được chiêu hạ giọng, khom lưng uốn gối dỗ dành người khác. Nhẹ nhàng cầm tay tôi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh. Theo kinh nghiệm trước đây, khi bị Cảnh Mạc Vũ cầm tay, lòng tôi lập tức mềm hẳn, tôi sẽ mỉm cười tha thứ cho anh. Nhưng lần này tôi không chỉ tức giận mà còn có cảm giác chua xót, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Hơi nước mù mịt làm tôi không nhìn rõ gương mặt Cảnh Mạc Vũ, nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi lan tỏa. Tôi chậm rãi nhưng rất kiên quyết rút tay về. Tôi đã mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Cũng có lẽ ngay từ đầu tôi đã không có niềm tin. Tôi đẩy cánh tay Cảnh Mạc Vũ đang chặn lối đi để rời khỏi nhà tắm. Anh đột nhiên ôm chặt người tôi, nâng cằm tôi và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh bá đạo và kiên quyết, hoàn toàn không cho tôi cơ hội cự tuyệt. Nước nóng xối xả vào người, gột rửa giọt lệ ở khóe mắt tôi, chảy qua gương mặt tôi. Sau đấy từ từ chảy xuống thân thể đang quyện chặt vào nhau của chúng tôi, khiến cho làn da tôi trở nên nóng bỏng. Đầu lưỡi Cảnh Mạc Vũ chọc vào giữa bờ môi tôi. Tôi cố chấp trấn thủ phòng tuyến cuối cùng, nghiến răng bặm môi không cho anh tiến vào. Mặc dù thế tôi vẫn không thể ngăn nụ hôn ngày càng mãnh liệt của anh, càng không thể ngăn bàn tay anh từ sau lưng tôi di chuyển đến trước ngực, nắn bóp đỉnh đồi mềm mại của tôi. Sự ma sát từ lòng bàn tay anh khiến cảm giác kích thích lan truyền khắp người. Tôi không thể chịu đựng nổi nên hơi hé miệng để mặc đầu lưỡi của anh xâm nhập. Đầu lưỡi của Cảnh Mạc Vũ không kiêng dè tấn công mạnh mẽ, khiến cho tuyến phòng thủ vốn không mấy vững chắc của tôi sụp đổ trong giây lát. Tôi bất giác ôm chặt thắt lưng anh, dần dần phục tùng, dần dần nghênh hợp trong vòng tay của anh. Hai thân thể đụng chạm dây dưa như trong dầu sôi lửa bỏng. Nụ hôn cuồng nhiệt của Cảnh Mạc Vũ toát ra vẻ chiếm hữu khác thường. Bàn tay tôi không tự chủ vuốt ve sống lưng của anh. Và thời khắc này đây, tôi không thể không thừa nhận, anh chính là thiên la địa võng mà số phận định cho tôi, bủa vây trói chặt tôi. Anh không buông tay, tôi sẽ không cách nào thoát khỏi. Dù bị tổn thương hay đau lòng đến mức nào, tôi cũng chỉ có thể gánh chịu. Bị Cảnh Mạc Vũ hôn đến mức nghẹt thở, tôi buộc phải dùng hết sức đẩy người anh. Sau đó tôi một tay chống tường, một tay ôm ngực thở hổn hển. Tôi sắp tắt thở, vậy mà anh còn vui vẻ thưởng thức bộ dạng thảm hại của tôi. Em còn cho rằng đây là quan hệ vợ chồng miễn cưỡng duy trì nữa không? Tôi không thể nói ra lời, chỉ vừa thở hồng hộc vừa trừng mắt với anh. Nhìn nó một câu thật lòng, chứng kiến bộ dạng chưa thỏa mãn, có thể tiếp tục hành vi ân ái bất cứ lúc nào của Cảnh Mạc Vũ, tôi thực sự không nhìn ra một chút miễn cưỡng. Ngôn Ngôn, em muốn anh giải thích thế nào em mới chịu tin đây? Anh không hề yêu Hứa Tiểu Nặc. Anh muốn giải thích, anh hy vọng tôi tin anh. Được thôi, tôi sẽ cho anh cơ hội giải thích. Anh khẳng định anh không yêu cô ấy, vậy anh hãy nói cho em biết, đêm anh bị bỏ thuốc, tại sao anh lại coi em là cô ấy? Còn sao, anh coi em là cô ấy? Ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ có thể hiện rõ anh không hiểu ý tôi. Chẳng nhẽ anh không nhớ à? Tôi đành nói rõ hơn một chút. Lúc về nhà anh đã không tỉnh táo, em đến đỡ anh đã gọi tên Tiểu Nặc. Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, chìm trong hồi ức. Anh thực sự không nhớ rõ, Chỉ nhớ buổi tối đấy, anh uống rượu cùng khách hàng. Trong lúc uống rượu, anh nhận được... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net